Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, điểm không may. Bởi vì trận này đột phát hỏa hoạn, cho nên chúng ta hiện tại không có cách nào tiếp tục ở nơi này. Đến mặt khác tìm quán rượu, nhưng là bởi vì Manchester khách sạn đều muốn A trụ đầy, hoặc là có ngoài ý muốn. Cho nên chúng ta chỉ có thể cùng MU ở tại cùng một quán rượu. Đúng không? Margaret cầm điện thoại di động tại cho hơn gọi điện thoại. Bên trong xe buýt đám cầu thủ thì an tĩnh nghe. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Tốt à, ta đã biết. Cúp điện thoại. Margaret quay người đối trên xe đám cầu thủ nói. Xem ra chúng ta muốn chuyển sang nơi khác ở. Bọn tiểu nhị, cùng MU ngụ cùng chỗ sao? Lucas nhấc tay hỏi. Đúng thế, Margaret nhẹ gật đầu. Vậy nhưng thật là náo nhiệt. Lucas mở ra tay, nhún vai nói. Bên cạnh Lam lo lắng nói. Cùng đối thủ ở cùng một chỗ. Đến lúc đó không có cái gì ngoài ý muốn à. Chẳng lẽ lại sẽ còn đánh một trận sao? Service Tiger hỏi ngược lại. Cái này ngược lại sẽ không? Nhưng ai biết MU vì thắng lợi sẽ làm ra chuyện gì? Có người biểu thị lo lắng. Này, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đi ở lại nói. Cứ như vậy, Bayern Munich toàn thể cầu thủ thường ngồi xe bus đi MU sở hạ giường khách sạn. Ở nơi đó làm thủ tục nhập cư. Mà Bayern Munich câu lạc bộ bên này thì đi vận chuyển đám cầu thủ hành lý. Đối với Bayern Munich câu lạc bộ nhân viên công tác tới nói. Cái này tất nhiên sẽ là một cái vô cùng đêm bận rộn muộn. Mà tại phát đạt trên Internet, có quan hệ cái này lên đột phát sự kiện sớm đã bị truyền ra. Tại toàn cầu trước mắt phát triển nhanh chóng nhất mạng xã hội Facebook bên trên. Có quan hệ Bayern Munich toàn đội bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn. Không thể không rời đi lúc đầu sở hạ giường khách sạn. Mà đổi thành tìm chỗ ở tin tức đã tuyên bố. Liền rất nhanh truyền bá ra. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng đây là giả tin tức. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều ảnh chụp bị pô đến trên mạng. Đã không phải do người hoài nghi. Sau đó các truyền thông cũng nhao nhao báo cáo cái này lên đột phát sự kiện. Càng là xác nhận việc này chân thực tính chất. Như vậy vấn đề liền đến. Học máy xúc nhà ai mạnh? Không, là như vậy đột phát tình trạng sẽ hay không ảnh hưởng đến Bayern Munich trạng thái đâu. Cùng bọn hắn hiện tại ở nơi đó. Cùng chính quy truyền thông cùng so sánh. Lấy Facebook làm đại biểu mạng xã hội mặc dù ngư long hỗn tạp. Nhưng tin tức đổi mới tốc độ lại thật nhanh. Cho nên nóng lòng hiểu rõ chuyện này đến tiếp sau đám người đều tại trên mạng refresh trang web. Vội vàng muốn biết bất luận cái gì có quan hệ Bayern Munich chuyện này đến tiếp sau tin tức. Mà Internet cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Rất nhanh tin tức mới nhất liền truyền tới Bayern Munich toàn đội rời đi bọn hắn nguyên bản sở hạ. Giường khách sạn. Sau đó, ở đến MU đội sở hạ giường trong tửu điếm. Đương mọi người tại trên mạng nhìn thấy cái tin tức này thời điểm. Đều ngây ngẩn cả người. Bayern Munich chạy tới cùng MU ở cùng một chỗ. Cái này, bọn hắn có thể hay không tại lúc trước đánh nhau à? Ngủ cùng chỗ. Làm sao lại an bài ở cùng một chỗ? Như thế không phải sẽ để cho MU có cơ hội nghe lén đến chiến thuật của chúng ta sao? To như vậy một cái Manchester. Chẳng lẽ liền ngay cả một quán rượu đều tìm không ra tới rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cùng loại dạng này nhắn lại đều là Bayern Munich fan bóng đá phát ra tới. Mà MU fan hâm mộ bóng đá cũng có đồng dạng lo lắng. Chỉ bất quá muốn đem nhắn lại bên trong MU đổi thành Bayern Munich. Bọn hắn lo lắng Bayern Munich là cố ý cùng MU ở cùng một chỗ. Lấy thuận tiện bọn hắn điều tra quân tình. Bất quá cũng có MU fan bóng đá biểu thị đây đối với MU tới nói là công việc tốt. Tại tranh tài đêm trước xuất hiện chuyện như vậy, Bayern Munich khẳng định bị giày vò tinh bì lực tẫn. Nhìn xem tấm hình này. Trên tấm ảnh Bayern Munich cầu thủ một mặt dã rời. Bảo trì dạng này trạng thái. Đối MU tuyệt đối là một tin tức tốt. Dạng này chúng ta ngày mai ở trong trận đấu gặp phải liền sẽ là một chi không có sức chiến đấu gì. Đội bóng, mà Bayern Munich fan bóng đá cũng chính là lo lắng điểm này. Lúc đầu lần này sân khách hành trình liền đặc biệt không thuận. Đầu tiên đi Manchester ngày ấy, bởi vì thời tiết giông tố, máy bay chuẩn bị hàng Liverpool. Sau đó lại từ Liverpool chuyển trận Manchester, liền rất bình thường dày vò. Tiếp xuống liên tiếp mấy ngày, đều là ngày mưa dầm khí. Để Bayern Munich cầu thủ rất bình thường không thích ứng. Mấy ngày nay từ tiền phương phóng viên trở lại trong báo cáo, đều có thể nhìn ra được cảm giác như vậy. Hôm nay lại gặp được bết bát như vậy sự tình. Mắt xem so tài ngày mai sẽ phải bắt đầu. Bayern Munich toàn đội chỗ ở khách sạn vậy mà phát sinh hỏa hoạn. Loại chuyện này vậy mà đều có thể để cho Bayern Munich gặp gỡ. Thật sự là, vận khí thật sự là quá kém. Loại này dày vò là phi thường hao phí tinh lực cùng thể lực. Hoàn cảnh mới nghỉ ngơi không tốt, khẳng định sẽ ảnh hưởng ngày mai tranh tài trạng thái. Còn có chút mê tín người thì lo lắng cái này thành vì một cái chẳng lành báo hiệu. Nếu như nói cái này là một chuyện tình ngược lại cũng thôi. Nhưng là lần này sân khách hành trình từ vừa mới bắt đầu liền không thuận lợi. Chẳng lẽ biểu thị trận đấu này Bayern Munich thất bại? Trải qua một phen dày vò về sau, Bayern Munich cầu thủ cuối cùng là tất cả đều vào ở. Còn tốt bọn hắn không có cùng MU cầu thủ ở tại một cái tầng lầu. Bọn hắn so MU cầu thủ ở cao hơn 5 tầng lầu. Lẫn nhau là không ảnh hưởng tới. Thậm chí ngay cả ăn bữa tối địa phương cũng không giống nhau. Dạng này liền tránh khỏi gặp nhau. Lúc trước ở tại cùng một quán rượu loại chuyện này, Bayern Munich bên này cũng cảm thấy rất bình thường xấu hổ. Cho nên có thể không thấy liền tốt nhất không thấy mặt. Cơm nước xong xuôi, dựa theo lệ cũ là chiến thuật hội nghị. Tại trong hội nghị, Magath nói cho đám cầu thủ muốn chuẩn bị kỹ càng tại sân khách đánh một trận phi thường gian khổ. Tranh tài, ta biết những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Ta không thể nhận cầu các ngươi không đi nghĩ. Nhưng ngày mai đương tranh tài sau khi bắt đầu, các ngươi nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong trận đấu đi. Đem những này bên ngoài sân nhân tố mang đến ảnh hưởng áp xúc đến nhỏ nhất. Ta tin tưởng các ngươi làm được, bởi vì các ngươi không phải người bình thường. Các ngươi là Bayern Munich cầu thủ. Chiến thuật hội nghị rốt cục kéo xong. Đám cầu thủ cũng giải tán. Nhưng bây giờ thời gian còn quá sớm. Trực tiếp đi ngủ nghỉ ngơi không thực tế. Tầm thường bình thường loại thời điểm này, tất cả mọi người sẽ riêng phần mình tại trong tửu điếm tìm chút giải trí hoạt động. Chỉ cần không ra cửa chính quán rượu, không uống rượu, Magath cùng huấn luyện viên tổ đều mặc kệ. Cho nên mọi người hoặc là trong phòng cùng nhau chơi đùa Pro Evolution Soccer trò chơi, hoặc là xem đĩa phim phiến, hoặc là lên mạng, nấu điện thoại cháo. Còn có người chọn đi khách sạn quán cà phê đốt một ly cà phê tiểu tọa. Hay là đi khách sạn trong phòng giải trí tiêu khiển giải trí. Vinh Quang giải trí buông lỏng phương thức cùng mọi người không giống. Cũng không có người nghĩ giống như hắn là đi khách sạn phòng tập thể thao làm nửa giờ chạy. Chậm buông lỏng, nửa giờ không mệt, vừa vặn ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau đó trở về phòng dội cái nước. Thư thư phục phục nằm ở trên giường phải xem tivi, liền có thể đi ngủ. Nếu như không có cái gì tình huống khác, Vinh Quang lúc trước ban đêm trên cơ bản đều là an bài như vậy. Lần này cũng không ngoại lệ. Đương Vinh Quang từ trong phòng thể hình sau khi đi ra, nghe được bên cạnh trong phòng truyền ra một trận to lớn tiếng huyên náo. Hắn hiếu kỳ thăm dò vào trong nhìn một cái, liền thấy nơi đó tụ tập một đám người. Có hắn nhận biết đồng đội, cũng có kẻ không quen biết. Bọn hắn mặc thống nhất màu đỏ áo thun. Hai đám người phân biệt rõ ràng. Cái này từ bọn hắn chỗ đứng liền nhìn ra được. Đám kia Vinh Quang chỗ kẻ không quen biết lộ ra rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn phát ra lớn tiếng reo hò. Mà Vinh Quang đồng đội bên này thì có vẻ hơi sĩ khí sa sút. Từng cái cau mày không nói lời nào. Còn có người tại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay tại Vinh Quang hiếu kỳ thời điểm, hắn bị Lucas phát hiện. nhìn thấy vinh quang Lucas nhãn tỉnh sáng lên, tựa như là phát hiện cứu tinh, từ trong đám người gạt ra, sau đó chạy đến vinh quang trước mặt, cứu mạng a, vinh, thế nào? Vinh quang không hiểu thấu, ngươi lại không đến, ta liền muốn thua sạch, ngươi lại mở cái gì bàn rồi? Lấy vinh quang đối Lucas hiểu rõ, người này là thích nhất tại đội bóng bên trong bắt đầu phiên giao dịch đại lý dự tính đánh cược. Chúng ta cùng MU tranh tài bóng bàn. Ta đương nhiên muốn lực chính rất đội bóng nha. Kết quả bọn hắn bên kia ra một cao thủ. Liên tiếp bại chúng ta 5 người a. Lại thắng được đi. Ta tháng này tiền lương đều muốn bồi ở bên trong. Người nhất định phải giúp ta thắng trở về. Lucas một bên nói. Một bên lôi kéo Vinh Quang đi đến chen. Ta. Vinh Quang còn tỉnh tỉnh mê mê. Liền bị Lucas kéo vào chiến đoàn. Đường Vinh Quang đi lúc tiến vào, mới nhìn đến bị 7 người vây quanh nguyên lai là một trương bóng bàn bàn. Đứng tại đối diện là một cái vóc dáng cao gầy khuôn mặt tuổi trẻ người. Hắn mang trên mặt tươi cười đắc ý, vênh váo tự đắc mà nhìn xem Vinh Quang bên này ủ rũ cúi đầu Schweinsteiger. Bayern Munich còn có thể đánh sao? Hắn kêu căng nói, tại bên cạnh hắn MU cầu thủ cũng nhao nhao ồn ào. Bayern Munich bên này người đều có chút xấu hổ. Ngay lúc này, Lucas đi tới. Các ngươi đừng phách lối. Chúng ta vương bài đến rồi. Sau đó hắn đem Vinh Quang đẩy đi ra. Không ít Bayern Munich cầu thủ nhìn thấy Vinh Quang cũng đều hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản mặt ủ mày trao bọn hắn tinh thần đều vì đó rung một cái. Schweinsteiger quay đầu thấy là Vinh Quang. Biểu tình kia cùng vừa rồi Lucas đồng dạng cứu tinh ngươi có thể tính tới a. MU người bên kia nhìn thấy Vinh Quang. Trước đó đắc ý biểu lộ cũng quét sạch. Trở nên ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nói đùa a, đây là bóng bàn. Không phải bóng đá. Nếu như là bóng đá. Nói ai khả năng thứ nhất Brazil. Argentina. Nước Đức. Ý cùng England còn muốn giành giật một hồi. Nhưng tại bóng bàn hạng mục này bên trên, ai là đệ nhất thế giới? Hoàn toàn không có bất ngờ được không? Đó chính là Trung Quốc. Người Trung Quốc đánh bóng bàn trình độ tựa như là Brazil người đá banh đồng dạng. Tại rất nhiều người ngoại quốc trong mắt, chỉ cần là người Trung Quốc, chắc chắn sẽ nhất định là công phu cùng bóng bàn. Hiện tại Bayern Munich đem Vinh Quang đẩy ra. Vậy thật đúng là một cái. Vương bài đâu? Như vậy Cristiano bên này, có thể ngăn cản được sao? Bọn hắn nhao nhao đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía cầm vợt bóng bàn từ người trẻ tuổi. Cái này xem xét không sao. Không ít MU cầu thủ đều dọa sợ. Trong mắt bọn họ người trẻ tuổi cũng không có bị Vinh Quang hù sợ. Tương phản hắn cháy hừng hực đấu trí hỏa diễm ngược lại cơ hồ đều thực chất hóa. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy chung quanh thân thể hắn thiêu đốt lên đấu trí. Vinh, Cristiano Ronaldo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang. Đây là vương bài cùng vương bài ở giữa quyết đấu. Trước đó còn rất bình thường huyên náo bóng bàn trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Không khí đều trở nên đọng lại. Vinh chỉ riêng nhìn trước mắt cái này người cao người trẻ tuổi. Sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Ngươi là ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.